Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177. Lưu gia người. Ngày hôm sau sáng sớm, quản gia Lâm Phú liền áp Tiểu Kiều đi bán đi trông nhà thiếu cá nhân. Lâm cha đám người tự nhiên thực mau liền phát hiện, Lâm Trạch cũng không gạt đem nha hoàn Tiểu Kiều cùng Lưu Yến Tử sự tình cấp trong nhà nói ra. Mọi người nghe xong, đều là lớn lên miệng có điểm hồi bất quá thần. Trừ bỏ Khương Dung Nương, Lâm cha bọn người là trong thôn đơn thuần, có từng gặp qua loại này quanh co lòng vòng đại trạch việc xấu xa, còn có Lưu gia cô nương cũng lá gan quá lớn đi, thế nhưng trực tiếp đưa khăn tay, không nghĩ muốn thanh danh đúng không? Đã sớm biết Lưu Yến Tử tâm tư, Lâm Tiểu Liên trực tiếp đương trường đứng lên, tức giận đến muốn đi tìm Lưu gia. Trong nhà sao có thể làm nàng một cái cô nương đi, vội vàng đem người giữ chặt. Lâm Tiểu Liên lại tức lại ủy khuất, lôi lôi kéo kéo gian liền không nhịn xuống khóc ra tới, nàng cảm thấy nàng nhìn lầm rồi người, Lưu Tiểu Tử căn bản là không thiệt tình đối nàng. Nếu là Lưu Tiểu Tử thật đem nàng để ở trong lòng, nàng lần trước chào hỏi sao có thể ra loại chuyện này, Lưu gia liền không suy xét quá nàng tình cảnh, vạn nhất đại ca bởi vậy sinh khí quái nàng làm sao bây giờ. Nàng lời nói Lưu Tiểu Tử căn bản là không nghe đi vào. Ô ô, đại ca. Ta không cần cùng Lưu Tiểu Tử chỗ, hắn lại thành thật có khả năng, nhưng chỉ nghe con mẹ nó lời nói, hiện tại liền không suy xét ta, về sau ta khẳng định sống không ra. Ô ô, Lâm Tiểu Liên là cái tính nôn nóng, khóc sướt mướt chung liền đem phía trước đối Lưu Tiểu Tử sinh khí nói ra. Này vừa nói, trong phòng người lại lần nữa há to miệng. Đừng nói Lâm Trạch vừa nghe liền đoán ra là cái mẹ bảo nam ngàn vạn không thể gả, chính là Lâm cha này đó cổ nhân. Đều biết loại này hoàn toàn không có chính mình chủ kiến, chỉ nghe nương lời nói hán tử không được a, hiếu thuận cha mẹ nghe lời là chuyện tốt, nhưng quá mức chính là chuyện xấu, hán tử là đương gia như thế nào có thể lớn nhỏ sự tình gì đều nghe nương. Nếu là nương là cái minh lý lẽ còn hảo thuyết, nhưng này Lưu gia làm sự tình rõ ràng liền không đạo lý sao? Cái gì gọi bọn hắn Lâm gia khuê nữ gà qua đi muốn cần kiệm quản gia, Lưu gia khuê nữ dùng thứ tốt chính là hẳn là. Cái gì đạo lý a, hiện tại cứ như vậy, về sau thật thành còn phải. Không gả, ta Tiểu Liên không thể gả cho loại người này ra. Lâm cha thực tức giận, tuy rằng hắn thích nhất chính là đại nhi tử, nhưng nữ nhi cũng là hắn thân sinh nuôi lớn. Mất công vẫn là lão đại có dự kiến trước, lúc trước không làm trực tiếp đính hôn, nói làm trước hiểu biết nơi trốn xem. Lúc ấy hắn còn cảm thấy làm điều thừa, trong thôn hiểu tận gốc rễ có thể có cái gì vấn đề. Kết quả chứng minh chỉ dựa vào hỏi thăm cùng phong bình cũng không đủ để thuyết minh hết thảy. Về sau có bà mối tới đều bồi thường, ta cấp Tiểu Liên xem hộ nhân gia. Lâm Trạch đối Lâm gia người ánh mắt xem như không ôm hy vọng, trực tiếp làm quyết định làm trong nhà không cần lo cho Lâm Tiểu Liên hôn sự, hắn tới tìm. Nguyên bản hắn là nghĩ tự do yêu đương làm Lâm Tiểu Liên tìm chính mình thích, nhưng hiện tại xem ra hắn không thể không nhọc lòng, lấy Lâm cha Lâm Tiểu Liên đám người ánh mắt. Làm người chính mình tuyển, lộng không hào, còn phải cho hắn chỉnh ra điểm sự tình. Sự phát ngày hôm sau, Lâm Trạch liền phái Lâm Phú đi Lưu gia thôn một chuyến, nói cho Lưu gia về sau không được tới tìm Lâm Tiểu Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có người hầu, rất nhiều chuyện liền không cần hắn tự thân xuất mã, tình không ít tâm, Lâm Phú tuổi đại nhân sinh kinh nghiệm nhiều, làm việc thực cấp lực thực chu đáo, hoàn toàn không cần lo lắng. Kia Lưu gia liền trông cậy vào thông qua Lâm Tiểu Liên nịnh bợ thượng Lâm Trạch, kia sẽ dễ dàng đáp ứng. Ở Lưu gia người xem ra, tuy rằng không đính hôn, nhưng bọn hắn nhi tử cùng Lâm Tiểu Liên hôn sự đã sớm là ván sắt định cái đinh sự tình, đối ngoại nhà bọn họ cũng đều đã sớm lấy Lâm gia thông gia tuyên bố, hôn sự nếu là thành không được, bọn họ Lưu gia còn như thế nào gặp người, khẳng định phải bị phía trước đố kỵ người chê cười chết. Ích lợi trước mặt. Lưu gia liền lộ ra xấu xí sắc mặt, trực tiếp uy hiếp nếu là Lâm gia làm như vậy, bọn họ liền nói Lâm Tiểu Liên không trong sạch. Loại này vô lại Lâm Phú gặp qua không ít, cũng không khó tống cổ, trực tiếp đem Lưu Yến Tử hối lộ nha hoàn lén cấp Lâm Trạch đưa khăn tay sự tình nói ra, nếu Lưu gia không thức thời, Lưu gia cô nương thanh danh cũng giống nhau. Dù sao lấy Lâm gia tình huống, đừng nói kia đều là giả dối hư ảo, liền tính là thật sự. Lâm Tiểu Liên cũng không lo gả. Mà Lưu gia liền bất đồng, Lưu Yến Tử thanh danh bị hủy, Lưu ra mặt khác, cô nương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Gia Phong có vấn đề cái nào đàng hoàng nguyện ý tới cầu hôn. Mấy cái nữ nhi một cái đều gả không ra. Nghe được Lưu Yến Tử sự tình, Lưu gia người một nhà liền trợn tròn mắt, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình nữ nhi tặng một cái lớn như vậy nhược điểm đi ra ngoài. Chúng ta lão gia nói, nếu không có đính hôn, kia chuyện này cứ như vậy. Các ngươi Lưu gia đưa Lâm gia đồ vật, chúng ta nhất nhất đều đưa về tới. Chúng ta Lâm gia đưa các ngươi, cũng thỉnh các ngươi còn trở về, chúng ta hai nhà coi như làm không có lui tới quá. Bởi vì không có đính hôn, cho nên cũng không tồn tại từ hôn vấn đề, chỉ là Lâm cha cho rằng Lưu gia là tương lai thông gia, nghĩ vì nữ nhi hảo, trong khoảng thời gian này liền cấp Lưu gia tặng không ít đồ vật lui tới. Không có gì đặc biệt quý báu, nhưng tính xuống dưới cũng có hơn 10 lượng, Lâm Trạch thường xuyên cấp trong nhà tiền tiêu tiêu, Lâm cha hiện tại trên tay rất là có một bút, vì nữ nhi tự nhiên bỏ được hoa. Bởi vì Lâm Tiểu Liên thanh danh, chuyện này không nên nháo đến quá trương dương. Lặng lẽ giải quyết tốt nhất, nhưng Lâm Trạch cũng không nghĩ bạch bạch làm người chiếm tiện nghi, chẳng sợ điểm này bạc hắn cũng không để vào mắt. Lâm Phú một phen cưỡng bức chân áp, Lưu gia cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể oán hận chừng mắt nhà mình không biết cố gắng nữ nhi phát sầu. Hơn 10 lượng bạc bọn họ Lưu gia không phải lấy không ra, nhưng này số lượng đối nhà bọn họ tới nói là một số tiền khổng lồ, ăn vào trong bụng lại nhổ ra, trong lòng quả thực cùng đao cắt giống nhau. Nhưng Lâm gia có tiền có thế, lại bắt lấy bọn họ nhược điểm, bọn họ không thể không cúi đầu. Lòng tràn đầy không cam lòng thấp đầu, nhưng trong lòng trước sau oán không dưới khẩu khí này, hơn nữa chính mình nhi tử bị người khác cô nương quăng nói ra đi cũng mất mặt. Vì thế người khác hỏi thời điểm, Lưu gia liền che che giấu giấu, một bộ có miệng khó trả lời biểu tình, thế cho nên đại gia não bổ. Người đều là đồng tình kẻ yếu. Hơn nữa xem nháo sự không chê náo nhiệt, bắt đầu ở sau lưng nghị luận Lâm gia ý thế hiếp người, Lâm gia khuê nữ như thế nào chê nghèo yêu rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngày thường Lâm Tiểu Liên tương đối ái trang điểm, thuộc về cái loại này chính mình những mặt khác luyến tiếc ăn uống, muốn đem tiền tiết kiệm lên, cho chính mình mua xinh đẹp quần áo cùng trang sức tính cách, hơn nữa còn có cái trần tục cúc nương, Lâm Tiểu Liên ở đại gia cảm nhận chung hình tượng có thể nghĩ. Trong thôn người không có giải trí, liền thích bát quái này đó, tuy rằng đại gia không có làm trò Lâm gia người mặt nói, nhưng là Lâm gia nhân mạch quảng, vẫn là thực mau sẽ biết. Đem Lâm Tiểu Liên tức giận đến trực tiếp khóc lóc trở về phòng núp vào. Nếu nhân gia không nghĩ một sự nhịn chín sự lành, kia chúng ta cùng phụ bồi rốt cuộc đi. Tìm vài người, mang theo Lưu Yến Tử khăn tay cho ta làng trên xóm dưới khua chiêng gõ trống. Đem bọn họ Lưu gia nhi nữ tác phong đều hảo sinh nói, đỡ phải mặt khác cô nương tiểu ca tiểu tử nhảy vào hố lửa, làm chuyện tốt nhi thắng tạo thất cấp phù đồ. Lâm Trạch sắc mặt cũng trầm xuống dưới, trực tiếp phân phó Lâm Phú đi làm việc. Vốn dĩ kết giao xử đối tượng loại chuyện này chính là ngươi tình ta nguyện, không thích hợp tách ra là được, gặp được Lưu gia loại này mẹ bảo nam, tính bọn họ vận khí kém, không tưởng trả thù cái gì đem sự tình làm quá tuyệt. Nhưng Lưu gia như vậy không thức thời, vậy không thể trách bọn họ Lâm gia không nói tình cảm. Chuyện này vốn dĩ chính là Lưu gia có vấn đề, chân tướng trải qua tuyên dương đi ra ngoài, mọi người một mảnh ồ lên, quả thực đối Lưu gia một lần nữa nhận thức một lần. Trước kia còn cảm thấy Lưu gia làm người cùng phong bình không tồi, hiện tại tới xem, quả thực chính là toàn gia kỳ ba A, loại người này ra đừng nói gả cưới kết thân, chính là ngày thường kết giao đều đến chú ý. Tàng sâu như vậy, ai biết không cẩn thận đắc tội đối phương sẽ bị như thế nào ghi hận. May mắn Lâm gia khuê nữ không cùng đối phương đính hôn a, bằng không đã có thể phải bị ăn vạ. Nơi này một chuyện, Hà Bá thôn thôn dân lại từ Lâm gia trên người học được nhất chiêu. Này là mai sự thật sự không thể quá sốt ruột a, hiểu tận gốc rễ hỏi thăm cũng đến nhìn lại, bằng không một cái hoàng thần gặp được tàng đến thâm liền xong đời. Vì thế... Từ đây Hà Bá thôn không quan tâm là gả vẫn là cưới, làm mai thời điểm đều sẽ đưa ra một cái. Ở chung mấy tháng lại hạ sính đính hôn, điều kiện là ngoại thôn người rất là cảm thấy kỳ ba sờ không được đầu óc. Nhưng đừng nói, cái này kỳ ba điều kiện thật đúng là làm mấy hộ nhà may mắn tránh được một ít sốt ruột hôn sự. Những cái đó tạm thời không nói, nói hồi Lâm gia. Điểm này việc nhỏ căn bản không đáng Lâm Trạch tốn nhiều tâm. giao cho quản gia Lâm Phú làm chính là, nhưng thật ra Lâm Tiểu Liên lại ở việc hôn nhân thượng gặp được như vậy ra kỳ ba, đối thành thân chuyện này rốt cuộc sinh ra bóng ma. Nàng cảm thấy nàng phòng chừng chính là kia trong truyền thuyết cô tinh mệnh sát, chú định tìm không thấy hảo tướng công, ở trong phòng khóc vài ngày sau, tỉnh lại lúc sau, Lâm Tiểu Liên liền thu thập tay nải đi tư thục. Nàng quyết định, nàng muốn cùng đại ca cùng tổ phu lang học thêm chút sinh ý thượng đồ vật, sau đó dựa theo nàng phía trước ý tưởng khai cái cửa hàng nhỏ. Mọi người đều nói tình trường thất ý sòng bạc đắc ý, hiện tại đổi thành sinh ý chàng cũng là giống nhau đạo lý đi, không lý do đại ca đều như vậy có sinh ý đầu óc, đồng dạng Lâm gia huyết mạch nàng đi học không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mục tiêu, hơn nữa cùng Lưu tiểu tử cảm tình cũng không tới sinh tử không rời nông nỗi, Lâm Tiểu Liên thực mau liền điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tinh thần sáng láng tưởng chính mình cửa hàng nhỏ. Lâm Trạch thực vui mừng. Lâm Tiểu Liên tuy rằng là cái đặc biệt hiện thực còn có rất nhiều tiểu mau bệnh cô nương, nhưng này nữ hài có cái lớn nhất ưu điểm, chính là biết đúng mực cùng lý tính. Loại này hiện đại nữ tính thường thấy tự lập, là thời đại này rất ít cô nương tiểu ca có thể có được đồ vật, chỉ cần Lâm Tiểu Liên không học nàng nương, tương lai thành thân khẳng định có thể cùng tướng công cùng nhau hồng hồng hòa hòa sinh hoạt. Lưu gia chính là cái nhảy nhót vai hề thôi, chân tướng khua chiêng gõ trống đi ra ngoài. Lưu gia liền khóc lóc tránh ở trong nhà chỉ có thể làm mắng. Lâm gia bên này thực mau liền đem những người này vứt tới rồi sau đầu. Nhật tử nên sao quá, Lâm Tiểu Liên tưởng khai cửa hàng nhỏ Lâm cha cùng Khương Dung nương cũng đều duy trì, tùy Lâm Tiểu Liên thích là được. Nhưng thật ra một khác đầu Trần Thục Cúc tới Hà Bá thôn tìm Lâm Kiến Văn muốn dưỡng lão sinh hoạt phí thời điểm, nghe nói Lâm Tiểu Liên sự tình, ánh mắt sáng lên. Vén tay áo lên chạy Lưu gia thôn đi tranh. Mụ già này làm bất quá Lâm Trạch, làm được Lưu gia a, chỉ dựa sức của một người liền đem Lưu gia cấp náo loạn cái gà chó không yên, cuối cùng sủi hố tới bạc vừa lòng rời đi, bỗng nhiên lại cảm thấy, vẫn là sinh nữ nhi hảo a, tục ngữ nói mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Lưu gia khóc thời điểm, còn có cái không liên quan người cũng ở khóc. Người này không phải người khác, đúng là yêu thầm Lâm Tiểu Liên Vương Mao Tử. Chương 178 Vương Mao Tử kỳ ngộ. Vương Mao Tử làm gì bởi vì Lâm Tiểu Liên sự tình phát sầu đâu? Theo lý mà nói, Lâm Tiểu Liên hôn sự không thành hắn hẳn là cao hứng phấn chấn. Như vậy vẫn luôn yêu thầm nhân gia hắn liền có cơ hội nha. Nhưng phi thường bất hạnh chính là, dưỡng một cái mùa đông thủy sản bắt đầu màu mỡ, thủy sản quán ăn khuya muốn bắt đầu buôn bán, hắn đến rời đi tư tục hồi thôn đi chủ trì. Hào hào ở chung cơ hội lại cấp bỏ lỡ. Nhưng Vương Mao Tử trong lòng thực không cam lòng, vốn tưởng rằng liệu ám sự tình đào mắt hoa minh, Lâm Tiểu Liên đã là thích hôn tuổi, hắn nếu là không nắm chặt thời gian trì hoãn một chút, vạn nhất nhân ra lại nói đến việc hôn nhân đâu. Như vậy tưởng, Vương Mao Tử quyết định biểu cây bạch, có được hay không đều trước chiếm vị trí lại nói, bằng không đến nhiều tiếc nuối. Kết quả đương nhiên là không kết quả. Vương Mao Tử nói còn chưa nói ra tới, liền có những người khác giành trước hắn một bước đi, bất quá cũng mất công hắn chậm một bước. Lâm Tiểu Liên mới vừa thất tình còn nào có tâm tình tưởng thành thân sự tình, chính mình lại lâm vào chính mình là thiên sát cô tinh, tự mình hoài nghi giữa, đương nhiên là một ngụm từ chối, hơn nữa đối phương hướng chính mình thổ lộ người toàn bộ áp dụng tránh né rời xa thái độ. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình ánh mắt không quá hành. Vạn nhất lại mắt mù gặp được tên cặn bã làm sao bây giờ? Nàng vẫn là thành thật thật chờ đại ca giúp nàng chỉ hôn hào. Vì thế mấy cái đối Lâm Tiểu Liên có ý tứ người không chỉ có không có thổ lộ thành công, còn trở thành Lâm Tiểu Liên tránh như rắn rết đối tượng, nội tâm không thể nói không bi thương. Tình huống này, Vương Mao Tử còn dám đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vương Mao Tử là cái đầu linh quang người. Tả lộ không thông chúng ta liền đi hữu lộ sao? Bởi vì Lâm Tiểu Liên thường xuyên cùng hắn lãnh giáo người bán hàng rong nhập hàng kinh nghiệm, hắn cùng Lâm Tiểu Liên hiện tại là không tồi hảo bằng hữu quan hệ. Cho nên hắn liền đỉnh bạn tốt, thân phận, đi thăm dò Lâm Tiểu Liên khẩu phong. Tiểu Liên muội tử, cái kia Lưu tiểu tử căn bản là không xứng với ngươi, ngươi đừng bởi vì hắn liền đối thành thân mất đi tin tưởng a, ngươi lớn lên xinh đẹp lại có chủ ý, rất nhiều người thích ngươi. Ngươi nếu không nói, ngươi thích gì dạng nam nhân, Mao Tử ca giúp ngươi đi xem. Không biết, cảm ơn Mao Tử ca ngươi, Bất quá không có việc gì, ta đại ca nói hắn cho ta tìm nhân ra, ta nghe ta đại ca. Lâm Tiểu Liên căn bản là không nghĩ tới Vương Mao Tử sẽ thích nàng, bởi vì nàng cảm thấy Vương Mao Tử đặc biệt lợi hại, cái gì cũng biết, một người là có thể kiếm tiền dưỡng cả nhà, cùng nàng đại ca giống nhau lợi hại. Cho nên, như vậy ưu tú nam nhân như thế nào sẽ thích nàng đâu? Nói trắng ra là, nếu không có đại ca, nàng chính là cái bình thường ở nông thôn nha đầu mà thôi, lại còn có đặc biệt ái mị ái trang điểm, người trong thôn nhất không thích nàng loại này cô nương. Một cái tỉnh nhân trong mắt ra tây thi, một cái đối chính mình không tin tưởng tự ti. Hoàn toàn không ở cùng kênh hai người tưởng sát ra hỏa hoa thật sự quá khó khăn. Vương Mao Tử nghe xong Lâm Tiểu Liên nói, cảm thấy chính mình muốn nhiều bi thôi, có bao nhiêu bi thôi. Nhân sinh lần đầu tiên mối tình đầu thật là một đợt lại tam chiết a. Tiểu Liên làm Lâm chủ nhân tuyển nhân ra, lấy Lâm chủ nhân tầm mắt cùng nhân mạch, kia khẳng định đều là công tử thiếu gia cấp bậc. Nhưng Vương Mao Tử vẫn là cảm thấy không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu đi tìm Lâm Trạch. Hắn cảm thấy, mặc kệ hy vọng lớn không lớn, tổng phải thử một chút mới sẽ không hối hận, thí đều không thử liền từ bỏ, tương lai nhớ tới khẳng định sẽ hối hận chết. Lâm Trạch cũng không nghĩ tới Vương Mao Tử thế nhưng đối Lâm Tiểu Liên có tâm tư, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Người thật sự thích Tiểu Liên, tưởng cưới nàng, Vương Mao Tử mặt đỏ, cảm thấy lời này hỏi đến thật trực tiếp, bất quá vẫn là gật đầu. Ân, Tiểu Liên lớn lên xinh đẹp lại giỏi giang, ta cảm thấy nàng thực hào. Khó được, từ này con mặt đỏ thẹn thùng nói lắp. Lâm Trạch cười cười, cảm thấy có đôi khi này duyên phận thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Hắn vốn là tính toán ở giao hảo trấn trên nhân gia cấp Lâm Tiểu Liên tuyển cái, bất quá nếu là Vương Mao Tử có tâm, cũng không phải không có không thể. Chủ động cùng bị động hôn nhân, sinh hoạt sau khi kết hôn là khác nhau như trời với đất. Vốn dĩ ta thật là tưởng cấp Tiểu Liên tìm cái công tử thiếu gia, bất quá nếu ngươi có tâm, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Nhà ngươi điều kiện quá kém, Tiểu Liên hiện tại gả qua đi quá ủy khuất, ta cũng tưởng lại lưu Tiểu Liên ở nhà mấy năm, ta nơi này hiện tại có cái kỳ ngộ, nếu ngươi có thể ở 2 năm thời gian nội nắm chắc được, Tiểu Liên cũng nguyện ý gả cho ngươi. Này hôn sự ta liền không ý kiến. Lâm Tiểu Liên hiện tại mới 16, kỳ thật nếu có thể, Lâm Trạch cũng không hy vọng cái này muội muội quá sớm thành thân, thân thể đều còn không có phát dục hoàn toàn liền sinh hài tử quá thương thân, chỉ là thời đại có hạn, hắn một người cũng ngăn không được. Lâm chủ nhân, cái gì kỳ ngộ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi, bất quá phải làm chuyện này nhi. Ngươi nhất định phải từ bỏ ngươi hiện tại trên tay thủy sản cung ứng quyền lợi, đến ta tư thục học điểm đồ vật, bởi vì chuyện này chỉ dựa vào ngươi hiện tại năng lực cùng văn hóa là làm không được. Ngươi nguyện ý vì Tiểu Liên bác một bác sao? Từ bỏ thủy sản cung ứng người trung gian quyền lợi, liền tương đương với từ bỏ cái này quyền lợi ở trong thôn thu hoạch đến tiềm tàng nước luộc, là một bút thật lớn tài phú. Mà cái gọi là kỳ ngộ cũng không biết có thể hay không thành công. Hai người thật sự quá khó lấy hay bỏ. Bất quá chính mình còn trẻ, 2 năm thời gian háo đến khởi, nếu thất bại cùng lắm thì làm lại từ đầu, nhưng nếu thành công hắn liền sẽ đồng thời có được mỹ nhân cùng tài phú. Lâm chủ nhân, ta tưởng đánh cuộc, Vương Mao Tử tự hỏi trong chốc lát, tâm tình mênh mông gật đầu. Lúc sau bái biệt Lâm Trạch, hắn liền hỏa tốc chạy về Hà Biên thôn an bài trong nhà sự tình. Bởi vì đã không có thủy sản cung ứng người trung gian quyền lợi, này liền ý nghĩa nhà bọn họ thu vào lại về tới từ trước khốn cùng, nhưng cũng may năm trước kiếm lời không ít, trong nhà đặt mua đồng ruộng, ít nhất ấm no không thành vấn đề. Có thể sau hắn muốn ngốc tại tư tục học tập, không thể cấp trong nhà kiếm bạc, Vương Mao Tử dứt khoát liền đem thủy sản cung ứng người trung gian, công tác bán đi. Dù sao đều là muốn giao ra đây, bạch trả lại không bằng, bán công tác, lon gạo ân. Gánh gạo thù, bán một bút bạc nhà mình rất dài một đoạn thời gian không cần vì bạc phát sầu. Vương gia người cũng rất duy trì nhi tử lựa chọn, nhà bọn họ cắm rễ an gia không lâu, so với khốn cùng cuộc sống an ổn, vương gia người càng thích bác một bác. Chỉ tốn 2 ngày thời gian đem trong nhà an bài hảo, Vương Mao Tử liền chạy về tư thục, cao hứng phân chấn bắt đầu rồi nỗ lực học tập truy muội từ hạnh phúc sinh hoạt. Lâm Tiểu Liên cũng không thể hiểu được phát hiện. Gần nhất Mao Tử ca không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, Một sửa phía trước nói cho tìm nhân ra nói. Cả ngày khuyên nàng nhất định phải chậm rãi, cẩn thận tuyển tướng công. Ngàn vạn không cần quá sốt ruột. Nhìn chúng ai nhất định phải cấp Mao Tử Ca nói. Mao Tử Ca giúp ngươi trấn cửa ải linh tinh nói. Sau đó tương lai rất dài một đoạn thời gian, Lâm Tiểu Liên liền cảm thấy chính mình là thật sự thiên sát cô tinh. Mỗi khi nàng cảm thấy cái kia hán tử không tồi, sau đó nếu không bao lâu thời gian, nàng liền sẽ phát hiện đối phương có các loại nàng không thể tiếp thu hư tật xấu. Ai, nàng quả nhiên là cái không tuyển nam nhân ánh mắt cô nương a. Thành thân việc này mỗi người có mỗi người duyên pháp, Lâm Tiểu Liên chính mình đều không nóng nảy, Lâm Trạch đương nhiên cũng không nóng nảy. Chờ cô nương lưu 2 năm rồi nói sau, dù sao bọn họ Lâm gia cô nương lại đại cũng không lo gả. Trên thế giới này không thể dùng tiền giải quyết sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Mỗi ngày đậu đậu nhi tử, giáo giáo thư, ôn tập, dạy dỗ những cái đó, đái dùng công nhân, buổi tối lại ôm chương tụ như vậy làm hài hòa vận động. Ngẫu nhiên cùng mặt khác tới bái phòng tư thục phu tử giao lưu giáo dục tâm đắc, Lâm Trạch nhật tử bận rộn lại không buồn tẻ. Liền này an ổn nhật tử không quá 2 ngày, tư thục lại ngoài ý muốn nghênh đón một vị khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này khách nhân không phải người khác, đúng là phía trước từng có một mặt phía trước, trò chuyện với nhau thật vui vị kia Hàn lão gia. Người là Hàn Vân Chi phụ tử mang theo tới. Nghe nói đây đúng là đối phương cho hắn tìm lão sư, cũng là Hàn Vân Chi nhà chồng tướng công, đồng dạng họ Hàn, đối phương không chỉ có là thương nhân, cũng là cái học thức uyên bác nho sinh. Như thế nào, nhìn thấy lão phu có phải hay không thực kinh hỉ? Hàn lão ra một tay phụ bối, một tay vuốt râu, nhìn chằm chằm Lâm Trạch tươi cười nắm chặt. Có kinh, không hỉ, Lâm Trạch biểu tình không phải thực hảo, có loại hàng năm đánh nhạn rốt cuộc bị nhạn mổ đến cảm giác. Xem ra lúc trước Hàn lão gia rõ ràng chính là nghe được tên của hắn, biết hắn là ai mới làm hắn lên thuyền, lúc sau, trò chuyện với nhau thật vui, không ngoài ý muốn chính là một hồi hắn không hiểu rõ khảo nghiệm. Khó trách lúc ấy Hàn lão gia đề tài quả từ khoa hòe lòe loẹt, vấn đề nhiều hơn, có thể nói là, 10 vạn cái vì cái gì, lão nhân. Kết quả làm nửa ngày ở khảo hắn, tuy nói sư phó khảo nghiệm học sinh là hẳn là đi. Nhưng hắn như thế nào liền cảm giác như vậy không thích hợp nhi, có loại bị người lừa đến hố ảo giác đâu. Người muốn làm ta lão sư, Lâm Trạch người này chính là quật tính tình, thuận hắn mau cái gì cũng tốt nói, không thuận đến hắn chính là đầu quật lừa. Một bộ không tình nguyện đại gia dò hỏi khẩu khí, làm Thịnh Ung Nhiễm rất là ngốc hạ, lời này nghe. Như thế nào giống như hắn ở cầu nhân gia đương đồ đệ dường như. Nghĩ đến tin chung nói tiểu tử này tính tình cổ quái. Hắn cười cười. Đúng vậy, ta phu lang nói ngươi thiên phú cực cao, lần trước trên thuyền một liêu, tiểu hữu xác thật lệnh người lau mắt mà nhìn. Lâm tiểu hữu, này thiên hạ thật đúng là không mấy cái có thể đương lão phu đệ tử, ngươi muốn hay không nhặt cây lộc. Đừng nói, này Hàn lão gia tuổi đại, người lại không cũ kỹ, pha cùng được với trào lưu, nói chuyện còn rất hài hước tuổi trẻ. Muốn không trên thuyền chuyện đó nhi. Nói không chừng Lâm Trạch thật đúng là gật đầu, hắn cảm thấy cái này Hàn lão gia xác thật rất có học vấn, có đối phương chỉ điểm, hắn không chỉ có thể ở thi văn đi học đến đồ vật, những mặt khác cũng có thể học được không ít. Nhưng hiện tại sao, bạch bạch bị lão gia hòa chơi một hồi, không thảo điểm ngon ngọt, trở về liền cung cung kính kính bái sư, hắn này tính tình không qua được a, muốn ta nhặt của hời đâu cũng không phải không thể, bất quá tuy nói sư phó muốn xem đồ đệ. Nhưng đồ đệ cũng phải nhìn sư phó sao. Hàn lão gia học thức xác thật uyên bác, nhưng tiểu tử cảm thấy ta cũng không phải phi ngài đương lão sư không thể, cho nên. Muốn ta bái ngài vi sư ta có 3 cái điều kiện. Người bái sư ngươi còn có điều kiện. Đúng vậy, ngài nói không phải ai đều có thể bái ngài vi sư, nhưng này thiên hạ cũng không phải ai đều có thể thu ta đương đệ tử. Làm người chú ý cái thành tin. Ngài lão chính mình nói ngài lúc trước là như thế nào lừa tiểu tử tới. Ta đối ngài như vậy chân thành ngài thế nhưng gạt ta, này quả thực thương tổn ta yếu ớt tâm linh. Cho ta để lại không thể xóa nhòa bóng ma, liền chưa thấy qua ngươi như vậy khảo đệ tử, một chút đều bất chính đại quang minh. Lâm Trạch trừng mắt giận mắt, nói hưu nói vượn thảo phạt. Thịnh Ung Nhiễm khóe miệng run rẩy, có ngươi nói như vậy nghiêm trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là không ủng hộ ngươi liền đi, dù sao lại không phải ta cầu bái ngươi, ta vốn là tưởng bái ngươi Phu Lang Vi Sư tới. Lâm Trạch chẳng hề để ý, Thịnh Ung Nhiễm Yết Hầu ngưng nuốt cảm thấy khí huyết có điểm cuồn cuộn, hắn thập phần có loại muốn ban chết tiểu tử này xúc động. Ngươi nói trước nói ngươi điều kiện tới nghe, ta đây liền nói là, kỳ thật ta ba cái điều kiện cũng bất quá phân. Đệ nhất, tiểu tử tính tình tương đối hòa bảo, nếu ở về sau cái gì vấn đề thượng biện luận không cần thận mạo phạm lão sư, còn thỉnh lão sư thứ lỗi. Không cần lấy thước đánh lòng bàn tay, quá mất mặt, mặt khác trừng phạt ta đều tiếp thu. Ân, cái này có thể. Đệ nhị, trừ tử có chút ý tưởng khác hẳn với thường nhân, ngày sau khả năng sẽ khi đến ngài, hy vọng lão sư có thể cho khối, miễn tử kim bài, bằng không ta sợ ngài đến lúc đó chém chết ta. Hảo đi, đệ tam, tục ngữ nói cho nhau luận bàn tương đối cùng khen thưởng chế độ là tiến bộ tốt nhất động lực, lão sư cùng ta đều là cùng thương nhân dính dáng. Ngày sau lão sư định kỳ cùng đệ tử luận bàn một vài, ấn mỗi đạo đề tới tính toán, ta đáp không được ta hiếu kính lão sư 10 lượng bạc, lão sư đáp không thượng khen thưởng ta 10 lượng kim, như thế nào? Vì cái gì là người cấp bạc, ta cấp vàng, Thịnh Ung Nhiễm không thể nhịn được nữa, dâu đều nhịn không được thổi lên. Lão sư không phải nói ngài bổn gia là kinh thành hoàng thương sao? Ngài hàng năm ở kinh thành buôn bán, hoàng thành dưới chân tấc kim thôn thổ. Ngài lão tọa ủng kim sơn, ta tọa ủng núi đá, hai tương đối so, nếu ngài lão muốn như vậy không biết xấu hổ, ta đây khẳng định không đánh với ngươi giao tế, keo kiệt người không có bằng hữu. Lâm Trạch vẻ mặt khinh bỉ, Thịnh Ung Nhiễm thâm xuyễn một hơi, nửa ngày không nhổ ra. Quảng cáo, cách chương.